Chiến thần bất bại, chương 352, Hạc tinh đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ ra tay của ba người đều rất nhanh, Thương Tiêm Hải của Lăng Húc không cần phải nói, cứ ra tay là một chùm mưa thương ngạc, cương kiếm cũng cực nhanh, kiếm theo sát người, nhưng mỗi một kiếm đều có biên độ cực nhỏ, tựa như chim hạc bắt mồi, nhanh như thiểm điện. So với hai người kia, Đường Thiên cũng không chút kém hơn. Hắn ra chiêu vô cùng dồn dập, biến chiêu cũng nhanh vô cùng. Nhưng nếu nói về xuất thủ, hắn so với Lăng Húc và Hạc cũng không có quá nhiều ưu thế. Nhưng hắn lại tiến xa nhất. Bình thường, giữa các nhịp công kích sẽ luôn có một thời gian gián đoạn. Các cao thủ thường sẽ rút ngắn hết mức thời gian gián đoạn này. Với những cao thủ được ca ngợi về phản ứng càng khiến người khác khó thấy được thời gian gián đoạn này. Còn Đường Thiên thì không hề có chút gián đoạn nào. Hắn không hề dừng lại, một chút cũng không, có công kích liên miên như mây bay nước chảy, liên tục công tác. Động tác của hắn rất dứt khoát, nhìn không thấy chút biến hóa hoa mỹ nào, động tác vô cùng chuẩn mực. Hắn dường như hiểu rất rõ phân bố của mỗi quang đoàn, mỗi cái động tác đều nối liền với nhau, điều này vô hình chung đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Công thêm tốc độ công không chậm của Đường Thiên, nên hiệu suất tự nhiên vô cùng kinh người. Hạc rất bất ngờ, hắn đem lĩnh ngộ về gió dung nhập vào thiên hạc kiếm cương, xuất kiếm cực nhanh, võ giả cùng cấp hiếm ai là địch thủ. Nếu không phải Lăng Húc tu luyện võ kỹ thuần tốc độ như Thương Tiêm Hải thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm pháp của Hạc đã đến mức đăng đường nhập thất, bắt đầu định hình. Trong nhóm, hắn không hề thu hút, chỉ vì tính cách của hắn an tĩnh không thích tranh đấu, lại nằm trong đám phần tử hiếu chiến như Đường Thiên, Lăng Húc nên quang mang được ẩn giấu, có chút ảm đạm. Nhưng để lại vết thương trên người Diệp Triều Ca chỉ có ba người, một là Đường Thiên, một là Binh, còn kẻ cuối cùng chính là Hạc. Lăng Húc hiếu thắng nóng vội, một lòng cầu thắng, toàn lực ứng phó, không quan tâm đến thứ khác. Hạc thấy rất rõ, phương thức công kích của Đường Thiên lập tức hấp dẫn hắn. Lần đầu tiên Hạc trông thấy loại chiến đấu cổ quái như thế. Đường Thiên đôi khi bỏ sót một vài quang đoàn, nhưng tiếp đó Đường Thiên sẽ dùng một động tác cổ quái, dễ dàng diệt những con cá lọt lưới này. Hắn cũng không biết Đường Thiên rốt cuộc là cố tình hay chỉ vô ý, đây là lý do vì sao công kích của Đường Thiên thoạt nhìn lại đặc biệt như thế. Nếu bước đi lảo đảo thêm một chút thì Đường Thiên sẽ giống như một kẻ say rượu. Lộ tuyến hắn tiến tới, hoàn toàn không hề có quy luật cụ thể nào, chợt trái chợt phải, một hồi thong thả sải bước, một hồi vừa lăn vừa bò, hoàn toàn làm người khác suy nghĩ không ra. Hạc suy nghĩ một lát thì hiểu ra, đó là trực giác. Suy nghĩ một chút thì nó cũng như đánh cờ. Đạo của chơi cờ quan trọng nhất chính là thông tuệ, với chỉ số thông minh của Đường Thiên. Được rồi, trực giác như dã thú thích hợp với thiếu niên như thần kinh. Có điều trực giác quả thực cường hãn, trong lòng Hạc càng tán thán hơn. Tính cách hắn vốn lãnh tĩnh, đối với trực giác luôn mang theo sự hoài nghi. Nhưng trực giác mạnh mẽ đến tình trạng này, hắn cũng cảm thấy kinh sợ. Đúng là một loại sức mạnh không lý giải được. Đường Thiên không biết Hạc đang âm thầm quan sát hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chìm đắm trong trạng thái phấn khích, trực giác kinh người làm thân thể hắn sinh ra phản ứng theo bản năng, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Hắn cảm giác thân thể của mình mạnh mẽ, uyển chuyển, nghe lời mà trước nay chưa từng có. Hắn gần như có thể tùy tâm sở dục mà làm ra các động tác có độ khó cao. Động tác của hắn càng lúc càng thoải mái, dần dần có chút thể ngộ. Trực giác ở trạng thái hưng phấn và trực giác ở trạng thái lãnh tĩnh quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Trực giác trong trạng thái hưng phấn chú trọng vào việc khống chế cơ thể, mà trực giác trong trạng thái lãnh tĩnh lại chú trọng đối với việc nhận xét hoàn cảnh. Đường Thiên chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu này. Không biết bao lâu sau, phía trước bỗng nhiên có ánh sáng, Đường Thiên lập tức thoát khỏi trạng thái kỳ diệu ban nãy. Hắn mờ mịt quay đầu nhìn lại, phía sau hắn là một thông đạo thẳng tắp. Hắn đã đả thông toàn bộ thông đạo không nhìn thấy bất kỳ một quang đoàn nào nữa, tất cả đều là ánh sáng lam tựa như khói sương. Đường Thiên vẫn đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, bốp, quang đoàn ở một bên đột nhiên bùng nổ, Lăng Húc từ trong lam quang đi ra. Đường Thiên lấy lại phản ứng, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, tiểu Húc Húc ta thắng rồi. Nguồn chuôn phao, VN, ở một bên, trên lưng Sơn Dương Thanh Đồng, nha nha xoa eo ưỡn ngực, vẻ mặt mang theo bộ dáng vô cùng đắc ý, nó quay sang nhìn thấy Sóc Thanh Đồng đang ngây mặt ra, nha nha nhảy đến bên cạnh Sóc, nắm lấy đuôi Sóc liều mạng mà vẫy, gào thét trợ uy cho Đường Thiên. Sóc đáng thương, bị nha nha vẫy lên vẫy xuống như thuyền nhỏ bấp bênh trong gió, trên mặt nó mang theo vẻ mặt mờ mịt không rõ tình huống. Khi Lăng Húc theo ra khỏi lam quang, đã nhìn thấy Đường Thiên, sắc mặt lập tức kém vô cùng. Lại nghe Đường Thiên khoe khoang, đắc ý rào rạt, gương mặt đen như đáy nồi. Hạc cũng hoàn thành, mỉm cười nói. Xem ra ta là kẻ sau cùng rồi. Đường Thiên Diễu võ dương ngoai một hồi, nhớ tới lời Hạc đã nói ban nãy, vội vàng hỏi. Tiểu Hạc Tử, ngươi không phải nói có kinh hỉ gì đó sao? Tiểu Hạc Tử, nụ cười của Hạc cứng lại trên mặt hắn miễn cưỡng cười nói. Ha, đúng vậy, tuy rằng Lang Húc đang nghiêm mặt nhưng khóe mắt cũng không khỏi liếc lại đây, hắn đối với điều. Kinh hỉ, mà Hạc nói cũng rất hiếu kỳ, Hạc vốn không phải là người khoác lác. Chỉ thấy Hạc lấy ra một tiên hạc đăng màu bạc, ngọn đèn có hình dáng như tiên hạc trông rất sống động. Đôi mắt tiên hạc rồi đột nhiên sáng lên quang mang đỏ thẫm, giống như đột nhiên sống lại. Bí bảo, Đường Thiên cùng Lăng Húc trợn mắt, hai người không dám nháy mắt. Bỗng nhiên một đoàn lam quang bay về phía tiên hạc đăng, bay vào trong miệng chim hạc. Lam quang không ngừng lại mà được tiên hạc đăng hút vào trong miệng, nhưng so sánh với toàn bộ lam quang của thông đạo, đây chỉ là một phần rất nhỏ. Vẻ mặt Đường Thiên hiếu kỳ. Ồ, nó biết hút năng lượng kia. Lăng Húc chuẩn bị phản kích từ nãy giờ, trào phúng hừ lạnh. Ngu ngốc, chuyện đơn giản như vậy ai mà không thấy chứ? Vậy kẻ bại bởi người ngu ngốc gọi là cái gì? Đường Thiên cười hi hi. Gọi là ngu ngốc cũng không bằng đó. Lăng Húc nổi giận, nhảy dựng lên, thiết thương chỉ thẳng tới Đường Thiên. Đến đây, là nam nhân thì thống thống khoái khoái đánh một trận. Đúng lúc này Hạc chen vào một câu. À, các ngươi có thể đánh thêm mấy chàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn kịp, Thiên Hạc đang còn cần một đoạn thời gian nữa. Cuối cùng trận chiến này vẫn là không xảy ra. Nghe Hạc nói như thế, Đường Thiên ngẩn ra. Được rồi, Tiểu Húc Húc nhìn không thấy điều đó, người có đầu óc không tốt thật khiến người ta bất đắc dĩ, thiếu niên như thần nên nhường cho hắn. Ánh mắt đồng cảm của Đường Thiên suýt nữa khiến Lăng Húc bùng nổ lần thứ hai. Đường Thiên tiến đến bên cạnh Hạc, hiếu kỳ hỏi, Hạc đây là cái gì? Trước đây chưa từng thấy ngươi lấy ra. Hạc giải thích, nó gọi Thiên Hạc Đăng, là một món bí bảo bạch ngân của Thiên Hạc Tỏa. Cha ta khi còn trẻ từng dùng qua trưởng môn để nó lại cho ta. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là có thể hấp thu năng lượng. Nghe nói nếu như năng lượng đủ nhiều, có thể ngưng kết thành hạc tinh đan. Có điều ta chưa từng thấy qua, nghe nói Thiên Hạc Tỏa trước đây, 5 năm mới có thể ngưng kết ra một viên hạc tinh đan. Nhưng hiện tại Thiên Hạc Tỏa tụt dốc quá lâu, năng lượng quá thưa thớt. Hạc tinh đan ăn được không? Đường Thiên tức thì có chút chảy nước miếng. Được, Hạc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhưng chỗ tốt nhất của nó chính là có thể trợ giúp ngươi tu luyện chân lực. Tu luyện chân lực, Lăng Húc cùng Đường Thiên đồng thanh kinh hô. Đối với hai người, thứ khó nhất tiến bộ nhất đó chính là chân lực. Dù cho bây giờ Đường Thiên có luyện công phục do tái lôi chế tác dựa theo phòng năng lượng cổ đại, nhưng mà tiến độ trong việc tu luyện chân lực vẫn không làm hai người thỏa mãn. Phải biết rằng, tốc độ tiêu hao tinh thần thạch của luyện công phục cực kỳ đáng sợ, nếu không phải Đường Thiên bây giờ tạm coi như là một tiểu thổ hào thì không dùng nổi luyện công phục. Tại Thiên Lộ, bí bảo có thể trợ giúp tu luyện chân lực đều nằm trong tay những thế lực lớn. Hạc cười cười, tuy nhiên các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều. Thứ này tới ta đã rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa thấy nó kết xuất ra viên hạc tinh đan nào. Điển tịch trong môn phái cũng viết như thế, mẹ cũng nói qua năm đó quả thực có ngưng kết nên ta mới mang theo bên mình. So luyện công phục thì thế nào? Đường Thiên vội vàng hỏi, nghe nói có thể dùng trực tiếp, Hạc cũng không xác định, ta chưa dùng qua nên không dám chắc, ta thấy nơi đây năng lượng nồng đậm như thế, nếu không lợi dụng thì quá đáng tiếc. Cũng may mà có tuyến đường Quý Khâu, bằng không Thiên Hạc Đăng này chỉ có thể vĩnh viễn phủ bụi mà thôi. Nới con năng lượng nồng đậm chính là tài nguyên khan hiếm. Bắc Thiên Tinh Tọa vì sao mạnh hơn so Nam Thiên Tinh Tọa? Địa Cực Tinh Tọa vì sao lại mạnh hơn so Bắc Thiên Tinh Tọa? Vì sao cường giả đều mong muốn đi tới tinh tọa cao cấp? Vì sao trục tâm của Thiên Lộ là 12 cung hoàng đạo? Nguyên nhân cơ bản nhất chính là năng lượng. Năng lượng là nơi phát ra chân lực là cơ sở và hạch tâm của võ kỹ. Năng lượng ở Bắc Thiên Tinh Tọa nồng đậm hơn Nam Thiên Tinh Tọa không chỉ một chút. Ở tinh tọa có năng lượng nồng đậm, tốc độ tu luyện càng cao, võ giả càng trở nên mạnh mẽ. Hễ là cường giả có mấy phần hùng tâm, đều mong muốn đi tới tinh tọa cao cấp, hy vọng có được tiến bộ nhanh hơn. Có hạc tinh đan hấp dẫn, Lăng Húc cùng Đường Thiên cuối cùng bình an vô sự, ánh mắt cả hai đều trông mong theo dõi Thiên Hạc Đăng. Nhìn một hồi, ba người cũng cảm thấy buồn chán, liền dứt khoát bắt đầu đà tọa nhập định. Thời gian từng chút trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đường Thiên mở mắt, vẻ mặt Hạc và Lăng Húc đều khẩn trương nhìn Thiên Hạc Đăng. Đường Thiên vội vàng quay sang, lập tức giật nảy mình, lam quang trong thông đạo đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Nếu như vừa mới rồi khói lam nồng đậm, thì bây giờ nhạt như tấm lụa mỏng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đầu bên kia của thông đạo. Thiên Hạc Đăng lúc này cũng thay đổi bộ dáng, Thiên Hạc toàn thân trăng như tuyết, chỉ có hai mắt đỏ sẫm như máu. Bỗng nhiên từng tiếng hạc kêu thanh lương, đồng thời vang lên trong lòng ba người. Ba người chấn động, chỉ thấy Thiên Hạc hé ra chiếc mỏ dài, phun ra ba hạt châu óng ánh nhỏ như đậu tương. Vẻ sáng bóng trên thân Thiên Hạc nhanh chóng tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một lần nữa ảm đạm như lúc đầu. Ánh mắt ba người hoàn toàn bị hạc tinh đan trước mắt hấp dẫn. Hạc tinh đan tản ra năng lượng làm người ta khiếp đảm, rõ ràng không mạnh mẽ, lại như có một loại rung động đánh thẳng vào tâm thần. Một người một viên, Hạc không nói nhảm, duỗi tay lấy tới một viên. Lăng Húc và Đường Thiên cũng lấy một viên. Ba người liếc nhau, đồng thời đem hạc tinh đan ném vào trong miệng. Cách chương.